378. Chuyện Bà La Môn Darimukha. Tiền thân Darimukha. Dục lạc chỉ là đám bùn sơ bẩn, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về đại sự xuất thế. Sự tình dẫn đến chuyện này đã được kể trước kia. Một thuở nọ, vua Magadha trị vì tại thành Rasagaha, vương xá. Bồ Tát được sinh làm con của chánh hậu, được đặt tên vương tử Brahma Datta. Vào ngày ngài ra đời, vị tế sư của hoàng gia cũng sinh một nam tử, diện mạo tuấn tú. Vì thế, được đặt tên là Darimukha, miệng hang lớn. Cả hai cùng lớn lên trong cung đình và trở thành bạn thân. Năm 16 tuổi, hai vị đến Takasila học đủ mọi môn nghệ thuật. Sau đó, muốn tạo được các kiến thức có công dụng thực tiễn và tìm hiểu phong tục trong nước, hai vị du hành qua nhiều thành phố, thôn làng khắp mọi miền. Vì vậy, hai vị đến Ba La Nại trú ở trong một ngôi đền và hôm sau vào kinh thành khất thực. Có một nhà trong kinh thành đã nấu xong cháo gạo và chuẩn bị chỗ ngồi để cúng dường phần thức ăn cho các bà La Môn. Khi họ thấy hai nam tử này khất thực, họ nghĩ các bà La Môn đã đến, liền mời vào và trải một tấm khăn trắng trên ghế của Bồ Tát và một thảm đỏ dưới chân Darimukha. Chàng quan sát điềm này và hiểu ngay thân hữu chàng sẽ làm vua ở Ba La Nại và chính chàng sẽ làm đại tướng. Hai vị thọ thực xong phần mình rồi nói lời tùy hỷ công đức và ra đi về ngự viên. Bồ Tát nằm trên sàng tọa bằng đá của vua, còn Darimukha ngồi xoa chân ngài. Thời ấy, vua Ba La Nại băng hà đã 7 ngày. Vị tế sư hoàng gia làm lễ hỏa táng xong, liền đưa vương xa ra khỏi thành suốt 7 ngày, vì chưa có ai kế vị ngai vàng. Lễ rước vương xa này sẽ được giải thích trong Tiền thân Maha Janaka số 539. Vương xa rời kinh thành và đến cổng ngự viên, được bốn đạo quân xa pháo mã tượng hộ tống và âm nhạc của hàng trăm nhạc khí trỗi dậy vang lừng. Darimukha nghe tiếng nhạc, nghĩ thầm, vương xa đến rước thân hữu ta đó, ngài sẽ lên ngôi vua hôm nay và phong ta chức đại tướng. Song ta có nên làm người thế tục chăng? Ta muốn đi ngay làm ẩn sĩ khổ hạnh. Vì thế, không nói gì với Bồ Tát, chàng chạy sang một bên đứng ẩn mình. Vị tế sư ngừng xe trước cổng ngự viên. Vừa bước vào, thấy Bồ Tát đang nằm trên bảo tọa của hoàng gia. Vừa quan sát các tướng tốt trên chân ngài, ông nghĩ, ngài có đủ đức độ và xứng đáng làm vua của cả bốn đại châu cùng với 2.000 hải đảo vây quanh. Song lòng can đảm của ngài ra sao đây? Vì thế, ông ra lệnh mọi nhạc khí đồng trỗi dậy hết sức inh ỏi. Bồ Tát thức dậy, giở tấm khăn ra khỏi mặt và thấy đám đông, rồi che mặt lại. Ngài nằm xuống thêm chút nữa, xong trở dậy, ngồi xếp bằng trên sàng tọa. Trong lúc xe vừa dừng lại, vị tế sư quỳ xuống, thưa, tâu chúa thượng, quốc độ được nhường cho chúa thượng. Sao, không ai kế vị à? Tâu chúa thượng, không. Thế thì tốt lắm. Vậy là, ngài nhận lời thỉnh cầu, và hội chúng làm lễ quán đảnh dầy nước thánh lên đầu ngài tại ngự viên. Trong giờ phút đại vinh quang ấy, ngài quyên bẵng Darimukha. Ngài ngự lên vương xa, đi giữa đám quần thần uy nghi, diễu vòng quanh kinh thành. Sau đó, dừng lại trước cung môn. Ngài chỉ định vị trí của các triều thần, xong bước lên lầu thượng. Cùng lúc ấy, Darimukha thấy ngự viên đã vắng người, liền bước ra ngồi trên bảo tọa trong vườn. Một ngọn lá khô rơi xuống trước mặt ngài. Thấy rõ các quy luật lão tử, ngài bừng ngộ tam pháp ấn, khổ, vô thường, vô ngã, và chứng đắc quả vị độc giác Phật, Paccheka Bodhi, liền reo mừng hoan hỷ làm vang dậy cả cõi trần. Ngay lập tức, các đặc tính của một phàm nhân biến mất khỏi thân ngài. Một bình bát và một tấm y kỳ diệu từ cõi thiên rơi xuống, khoác vào người. Và ngài có đủ 8 món cần thiết, cùng tứ oai nghi hoàn thiện của một sa môn cả 100 tuổi. Rồi nhờ thần lực, ngài bay qua không gian đến tận động Nanda Mula, nơi an trú của các vị độc giác Phật tại miền Tuyết Sơn. Phần Bồ Tát trị nước rất chân chánh, song cảnh đại vinh quang đã làm ngài say đắm suốt 40 năm dòng. Ngài quên hẳn Darimukha. Đến năm thứ 40 ấy, ngài nhớ lại bạn và tự bảo: chẫm có thân hữu tên là Darimukha, nay vị ấy ở đâu? Ngài mong ước gặp lại bạn. Từ đó về sau, ngay trong hậu cung hay giữa quần thần, ngài thường bảo: thân hữu Darimukha nay ở đâu? Chẫm sẽ ban vinh hoa phú quý cho ai báo tin với chẫm về nơi bạn hiền cư trú. Lại 10 năm nữa trôi qua, từ khi ngài thỉnh thoảng nhớ đến bạn. Còn tôn giả Darimukha đã trở thành độc giác Phật. Sau 50 năm suy xét lại và biết bạn cũng đang nhớ đến ngài, liền nghĩ: nay bạn ta đã già và tăng thêm đàn con cháu, ta muốn đi thuyết pháp và truyền giáo cho bạn. Nhờ thần lực, ngài bay qua không gian và hạ mình xuống vườn ngự uyển, ngồi xuống bảo tọa như một bức tượng vàng ròng. Người giữ vườn thấy ngài, đi đến hỏi: thưa ngài, ngài từ đâu đến? Từ động Nanda Mula. Thế ngài là ai? Hiền giả, ta là Phật độc giác Darimukha. Thưa ngài, thế ngài biết đức vua của chúng tôi chăng? Ta biết, ngài là thân hữu từ thời ta còn ở thế tục. Thưa ngài, đức vua ước ao hội kiến ngài. Tôi xin đi trình báo đức vua rằng ngài đã đến. Hiền hữu cứ đi làm như vậy. Người làm vườn liền đi trình vua rằng tôn giả Darimukha đã đến và hiện đang ngồi trên thạch tọa. Vua phán: thế là hiền hữu của chẫm đã đến, chẫm sẽ đi hội kiến ngay. Vì vậy, ngài ngự lên vương xa cùng đám tùy tùng hộ tống đông đảo đến ngự viên, cung kính đảnh lễ vị độc giác Phật và ngồi xuống một bên. Vị độc giác Phật bảo: này Brahmadatta, đại vương nên trị nước chân chánh, đừng bao giờ theo ác đạo hay đàn áp dân chúng vì tiền bạc. Hãy làm mọi thiện sự với lòng nhân từ. Và sau đó, khi ân cần đáp lễ, ngài bảo thêm: này Brahmadatta, nay đại vương đã già, đã đến lúc đại vương nên từ giã dục lạc và xuất gia. Như thế, ngài thuyết pháp và ngâm vần kệ đầu: dục lạc chỉ là đám bùn sơ bẩn, nỗi kinh hoàng ba gốc được gọi là, ta bảo rằng khói bụi với xương xa, hãy bỏ chúng xuất gia lìa thế tục. Nghe vậy, vua ngâm vần kệ giải thích ngài vẫn đang bị tham dục ràng buộc. Chẫm say đắm lún sâu bồn tham dục, Bà La Môn dục lạc đáng khinh thay, song yêu đời chẫm không thể bỏ ngay, chẫm xin nguyện suốt đời làm thiện sự. Sau đó, mặc dù Bồ Tát bảo, ta không muốn thọ giới xuất gia, tôn giả Darimukha cũng không bài bác vua và khích lệ lần nữa. Ai bác bỏ lời bạn hiền khuyên nhủ, thương xót và mong bạn tránh đọa đày, cứ tưởng rằng cõi thế tốt lành thay, sẽ không dứt tái sinh đầu thai mãi, nơi đầy đọa đáng khinh phần kẻ ấy, đầy vật dơ bị người thiện chê bai. Kẻ tham kia dục vọng chẳng hề rời, thân xác chứa ngập đầy mầm nhục dục. Như vậy, độc giác Phật Darimukha nêu rõ sự khổ đau do nhập thai và vội vàng bày tỏ nỗi khổ đau vì sinh sản qua một phần kệ nữa. Đầu máu mủ, vật hôi tanh thế tục, mọi hữu tình đều phải chịu tái sinh, những vật gì xúc chạm suốt đời mình, chỉ cốt để đem khổ đau trần giới. Ta nói lên những điều ta trông thấy, chứ không lo người khác nói ta nghe, ta nhớ rành các đời kiếp xưa kia. Lúc bấy giờ, với trí tuệ tối thắng, bậc đạo sư bảo, như thế, vị độc giác Phật đã dùng thiện ngôn cứu giúp nhà vua. Và ngài ngâm nửa phần kệ kết thúc. Darimukha đã rót vào tai bạn, Sumedha lắm phần kệ ngọt ngào, hiển bày ra cả trí tuệ tối cao. Vị độc giác Phật bày tỏ mọi khổ đau của tham dục và làm vua hiểu lời ngài dạy xong, liền nói, thưa đại vương, dù đại vương có thọ giới xuất gia hay không, ta cũng đã nói hết nỗi khốn cùng của tham dục và hạnh phúc của đời xuất gia. Xin đại vương hãy tinh cần. Rồi giống như một con kim nga vương, ngài bay bổng lên không, lướt mây về đến động Nanda Mula. Còn bậc đại sĩ đảnh lễ với 10 ngón tay chắp vào nhau và cúi đầu đứng yên cho tới khi tôn giả Darimukha khuất bóng. Sau đó, vua từ bỏ dục lạc. Trong lúc quần chúng đông đảo than khóc, kêu gào, ngài đi đến vùng tuyết sơn, dựng một lều lá và thọ giới làm ẩn sĩ. Chẳng bao lâu, ngài thành đạt các thắng trí và các thiền chứng. Rồi lúc mạng chung, ngài được sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Sau đó, nhiều tỷ kheo đắc sơ quả cùng các quả vị kia, và ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, nhà vua chính là ta. 379. Chuyện núi Nehru. Tiền thân Nehru. Hai chúng ta là loài chim ưu tú, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một vị tỷ kheo. Chuyện kể rằng, vị ấy học được các phương thức hành thiền của bậc đạo sư xong, liền ra một làng ở biên địa. Tại đó, dân chúng hài lòng với phong cách của ông, nên cúng dường thực phẩm, dựng một thảo am ở trong rừng, và yêu cầu ông ở lại đó, rồi lại bày tỏ lòng tôn kính trọng vọng ông. Nhưng sau đó, họ lại rời bỏ ông để đi theo các đạo sư thuộc phái Thường Kiến, rồi lại bỏ các vị này để theo giáo phái Đoạn Kiến, xong lại bỏ phái này để theo phái Khổ Hạnh Lõa Thể. Vì đạo sư các phái này cứ lần lượt xuất hiện. Do thế, vị tỷ kheo này rất phiền lòng khi sống chung với những người không phân biệt thiện ác kia. Sau thời an cư mùa mưa và lễ tự tứ, Pavarana, vị ấy trở về hầu bậc đạo sư, và khi ngài hỏi, ông kể lại những nơi ông đã cư trú trong mùa mưa vừa qua, và ông đã phải phiền lòng ra sao vì những người không biết thiện ác.

Vị khổ hạnh đến tắm trong hồ nhận thấy thế, nghĩ thầm, các hoa khác rơi rụng, song hoa này cứ lớn dần ra và thẳng đứng. Sao lạ thế này? Ngài liền mặc áo tắm và lội đến đó. Mở đóa sen ra, ngài trông thấy cô bé gái. Ngài cảm thấy thương yêu nàng như con mình, liền đem cô bé về thảo am, chăm sóc, nuôi nấng. Nàng lớn dần đến năm 16 tuổi, trở thành rất xinh đẹp. Dung sắc nàng vượt hẳn dung sắc loài người, nhưng chưa đạt đến dung sắc chư thiên. Một hôm, Thiên Chủ Sắc Ca hiện xuống hội kiến Bồ Tát. Thiên Chủ thấy thiếu nữ này liền hỏi chuyện và được biết nàng ở đâu ra. Ngài hỏi, nàng cần những thứ gì, thưa tôn giả? Một chỗ cư trú, y phục nữ trang và thực phẩm, này Thiên Chủ. Ngài liền hóa hiện một cung bằng pha lê cho nàng ở, cùng với bảo tọa, y phục, nữ trang, thực phẩm thần và tiên tử. Thiên cung này bay xuống trần gian và dừng lại ở nơi nàng đang sống. Khi nàng bước vào trong cung, nó lại bay lên đến giữa không trung. Nàng chuẩn bị đủ mọi thứ phụng dưỡng Bồ Tát trong khi nàng sống trong cung này. Một người kiểm lâm thấy nàng liền hỏi ngài, thưa tôn giả, nàng ấy là gì của ngài? Con gái ta đấy. Người ấy liền đi về Ba La Nại trình vua. Tâu đại vương, tiểu thần vừa thấy trong vùng tuyết sơn cô con gái của một vị khổ hạnh có dung sắc tuyệt thế. Vua bị cám dỗ khi nghe chuyện này, vội bảo người kiểm lâm làm hướng đạo, cùng đi với vua và bốn đạo binh về hướng ấy. Cắm lều trại xong, vua đem người kiểm lâm và đám cận thần đến thảo am. Vua kính chào Bồ Tát và bảo, thưa tôn giả, nữ nhân là thứ bất tịnh đối với đời tu hành, vậy để trẫm chăm sóc tiểu thư. Bấy giờ, Bồ Tát đã đặt cho cô gái tên Asanka, vì nàng được ngài đem về nuôi, nhờ ngài lội qua hồ nước do lòng nghi hoặc. Asanka, cái gì ở trong hoa sen này? Ngài không nói thẳng với vua, hãy đem nàng đi, mà lại bảo, thưa đại vương, nếu ngài biết tên con gái ta, thì hãy đem nàng đi. Thưa tôn sư, nếu ngài nói ra thì trẫm sẽ biết. Ta sẽ không nói đâu. Khi nào ngài biết tên ấy thì cứ đem nàng đi. Vua chấp thuận. Từ đó cứ suy xét cùng với đám cận thần. Tên nàng là gì nhỉ? Và đưa ra đủ thứ tên khó đoán với Bồ Tát. Những tên nọ, tên kia là tên nàng. Vân vân. Song Bồ Tát bảo không phải và từ chối lời thỉnh cầu. Vì vậy, một năm trôi qua trong khi vua xem xét tên nàng. Sư tử và nhiều dã thú đến vồ lấy mọi người và binh sĩ của vua, lại thêm nhiều hiểm họa vì rắn rết, ruồi, muỗi. Nhiều người khác chết vì lạnh. Vua bảo Bồ Tát, trẫm cần gì nàng ấy nữa, và vua bỏ đi. Thiếu nữ Asanka hiện ra trên cửa sổ pha lê mở rộng. Vua thấy nàng liền bảo, chúng ta không tìm ra tên nàng, nên chúng ta sẽ ra đi. Nàng cứ ở lại tuyết sơn này. Tâu đại vương, nếu ngài ra đi, ngài sẽ chẳng bao giờ tìm được một vương phi như thiếp nữa. Trên cõi trời 33, tại vườn Chitta Lata, có một loài cây leo tên là Asavati. Trái của nó chứa một thứ tiên tử. Những ai uống rượu ấy một lần là phải say suốt 4 tháng nằm yên trên thiên tọa. Nó chỉ sinh trái một lần trong 1.000 năm. Cho nên các thiên tử dù ham mê rượu nồng vẫn chịu nhịn khát để đón chờ tiên tử ấy. Họ bảo nhau, ta sẽ hái quả cây này, rồi cứ liên tục đến canh chừng cây ấy suốt cả 1.000 năm, và bảo nhau, cây mọc có tốt chăng? Còn đại vương chỉ trong vòng một năm đã sinh lòng bất mãn. Hễ ai hái được kết quả của niềm hy vọng là đạt hạnh phúc. Thiếp xin ngài khoan bất mãn vội. Do vậy, nàng ngâm ba vần kệ đầu. Asati mọc trên vườn thiên giới, 1000 năm chỉ sinh trái một lần. Chư thiên hằng kham nhẫn mãi chờ trông, quá hy vọng đại vương đầy ngon ngọt. Chim hy vọng không bao giờ tổn thất, nó đạt tròn mong ước dẫu xa vời. Tâu đại vương quá hy vọng ngọt bùi, cứ hy vọng đại vương hy vọng mãi. Vua lại mê say vì lời nàng, rồi triệu tập quần thần một lần nữa và cố đoán tên nàng. Cứ mỗi lần đoán 10 tên, mãi đến khi 1 năm nữa trôi qua. Song tên nàng vẫn không ở trong số 10 lời phỏng đoán kia, nên Bồ Tát từ chối lời vua thỉnh cầu. Nàng lại hiện ra trên khung cửa sổ, và vua bảo, thôi, nàng ở lại đây, chấm sắp ra đi. Tại sao ra đi, tâu đại vương? Vì chấm không thể nào đoán ra tên nàng. Tâu đại vương, tại sao ngài không thể đoán ra? Niềm hy vọng không phải là không có thành công. Một con hạc đậu trên đỉnh đồi cũng đạt được mong ước. Tại sao ngài không thể đạt được chứ? Tâu đại vương, hãy kham nhẫn. Một chim hạc đã tìm nơi ăn trong một hồ sen, xong nó bay lên tận đỉnh đồi. Nó ở lại đó hôm ấy, và hôm sau tự nhủ, ta sống thật an lạc tại đỉnh đồi này. Nếu không cần xuống đồi, ta cứ ở đây tìm thức ăn, nước uống, và đậu tại đây hôm nay thật thích thú biết bao. Chính ngay hôm ấy, Sakka Thiên Chủ đã xẹp tan các thần Asura, Atula và làm chúa tể cõi trời 33, tự nhủ. Mọi mong ước của ta đã đạt được đỉnh cao thành tựu. Hôm nay, có ai trong rừng chưa đạt niềm mong ước chăng? Suy xét như vậy, ngài thấy con hạc và nghĩ, ta sẽ làm cho niềm mong ước của con hạc được thành tựu. Không xa con hạc đậu, có một dòng suối. Thiên chủ đưa con suối đầy thức ăn lên đỉnh đồi. Như thế, chim hạc không cần đi đâu, vẫn có cá ăn, nước uống thỏa thích suốt ngày ở nơi ấy. Sau đó, dòng suối đổ xuống và trôi đi xa. Tâu đại vương, con hạc đã đạt kết quả niềm hy vọng của nó như vậy. Tại sao đại vương sẽ không đạt được kia chứ? Xin đại vương cứ hy vọng nữa, hy vọng mãi. Nàng nói và ngâm vần kệ còn lại. Vua nghe chuyện nàng kể, lại say mê sắc đẹp nàng, bị lời nàng lôi cuốn, nên ở thêm 1 năm nữa để phỏng đoán cả 100 tên nàng. Sau 3 năm, vua tìm đến Bồ Tát và hỏi, thưa tôn giả, tên nàng có nằm trong 100 tên này chăng? Thưa đại vương, ngài không biết tên ấy đâu. Vua vái chào Bồ Tát và bảo, chúng tôi xin từ giã lên đường. Và vua ra đi. Thiếu nữ Asanka lại đứng bên cửa sổ pha lê. Vua trông thấy nàng liền bảo, thôi, nàng ở lại, chúng ta sắp lên đường. Tại sao thế, tâu đại vương? Nàng làm ta đẹp lòng vì lời nói, chứ không phải vì tình yêu của nàng. Ta say mê lời nói dịu ngọt của nàng, nên đã ở đây 3 năm ròng. Nay ta quyết ra đi. Rồi vua ngâm các vần kệ sau. Lời nói nàng nghe quả thật dịu êm, song hành động không thỏa lòng mong đợi. Hoa hữu sắc vô hương là cỏ dại, lời hứa kia dẫu đẹp chẳng thi hành. Với bạn thân ta phải ném cho nhanh, chẳng đem tặng cứ để dành mãi mãi. Tình bạn kia tất nhiên là suy thoái, ta chỉ nên hứa trước việc mình làm, đừng hứa suông những việc chẳng đảm đang. Nếu ta nói mà không làm phận sự, các chí nhân xét xem liền thấy rõ, đạo quân ta hao tổn cạn kho lương. Ta hoài nghi đời sống đã suy tàn, đã đến lúc ra đi đành từ biệt. Khi nàng Asanka nghe lời vua liền đáp: Tâu đại vương, ngài biết tên thiếp rồi, ngài vừa nói ra tên ấy. Xin hãy nói cho phụ thân biết tên thiếp và đem thiếp cùng ra đi. Nói vậy xong, nàng liền ngâm vần kệ: Tâu đại vương vừa nói ra tên thiếp, hãy đến ngay cha thiếp nhận cầu hôn. Vua đến gặp Bồ Tát và nói: Thưa tôn giả, tiểu thư tên là Asanka. Thưa đại vương, ngài đã biết tên nàng, vậy hãy đem nàng ra đi. Vua kính lễ Bồ Tát và đến cung pha lê bảo nàng: Này quý cô nương, phụ thân nàng đã gả nàng cho ta, vậy hãy đến đây ngay. Nàng bảo: Tâu đại vương, thiếp sẽ đi xin phép phụ thân. Rồi từ cung pha lê, nàng bước xuống đảnh lễ Bồ Tát, được ngài ưng thuận và cho phép ra đi cùng nhà vua. Vua đem nàng về Ba La Nại, cùng nàng sống hạnh phúc, sinh được thêm nhiều hoàng tử và công chúa. Còn Bồ Tát tiếp tục hành thiền định và tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Vào lúc các sự thật kết thúc, vị tỷ kheo được an trú vào sơ quả, dự lưu. Rồi ngài nhận diện tiền thân, Asanka là người vợ cũ kia, vua là vị tỷ kheo bất mãn này, và vị khổ hạnh chính là ta.